Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp nhận số mệnh gì cơ? Lúc trước bà ta khuyên nguyên thân chấp nhận số mệnh. Sao bây giờ bà ta không chấp nhận đi? Trước kia các người ép buộc tôi đến nhà họ Thường. Sau đó bà đến thăm tôi. Nói với tôi rằng làm người là phải biết chấp nhận số phận. Những lời này bây giờ tôi trả lại cho bà. Đến cả anh cả hạ và anh hai hạ mà Ngô Thanh Nhàn cũng không thèm nhìn. Chứ đừng nói đến Hạ Văn Tĩnh đang tức giận trợn tròn mắt kia. Cô bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Vương Tiểu Cúc kích động muốn chạy đến đánh cô nhưng bị cảnh sát sau lưng cô nhanh tay nhanh chân ngăn cản. Phía sau truyền đến tiếng hét tức giận không cam lòng của Vương Tiểu Cúc xen lẫn tiếng cảnh cáo của công an. Trong đó còn có tiếng anh cả hạ và anh hai hạ khuyên can. Có thêm âm thanh chỉ trích của Hạ Văn Tĩnh nữa. Tần Kỳ Huy dựa lưng vào bức tường ngoài cửa. Lúc này hệ thống cách âm vẫn chưa được tốt lắm. Anh ta nghe loáng thoáng nội dung họ nói chuyện bên trong. Tần Kỳ Huy nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn thì giải thích. Thời gian gần đây bận quá. Hôm nay tôi mới có thời gian rảnh nên đến đây để cảm ơn cô. Nhưng mà không ngờ rằng anh ta vừa đến đã nghe thấy tin tức này. Tần Kỳ Huy chưa từng an ủi người khác nên bây giờ không biết nói gì cho phải. Thế nhưng Ngô Thanh Nhàn lại có thể nghe hiểu ý của anh ta. Cô nói với Tần Kỳ Huy, không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng rất vui khi giúp đỡ mọi người. Lời cảm ơn thì vẫn phải nói. Bài thuốc của cô thật sự rất có hiệu quả. Quốc gia chúng ta có rất nhiều quân đội đóng trong rừng sâu núi thảm có nhiều thú dữ. Bài thuốc của cô giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện của họ. Năng lực chiến đấu cũng được nâng cao hơn. Vậy là tốt rồi. Hai người cũng không thân quen lắm. Sau khi nói xong câu đó thì không còn lời nào để nói nữa. Tần Kỳ Huy nghe âm thanh nói chuyện trong phòng đã dừng lại. Nói với Ngô Thanh Nhàn. Có thời gian thì đến nhà tôi chơi nhé. Ngày nào Uyển Uyển cũng nhắc cô với mẹ của tôi. Đây là lời nói thật. Chúc Uyển Uyển cực kỳ ngưỡng mộ Ngô Thanh Nhàn. Còn ấn tượng của mẹ anh ta với Ngô Thanh Nhàn cũng rất tốt. Chỉ cần anh ta vừa về đến nhà, cho dù là thời gian, chỉ cần Chúc Uyển Uyển và mẹ anh ta còn chưa ngủ thì anh ta đều có thể nghe thấy tiếng bàn luận về Ngô Thanh Nhàn của họ. Vì thế đợi đến khi mối quan hệ giữa Tần Kỳ Huy và Ngô Thanh Nhàn quen thuộc hơn, Chúc Uyển Uyển đã sớm tính đến chuyện mời Ngô Thanh Nhàn đến nhà mình ăn cơm. Ngô Thanh Nhàn thấy Tần Kỳ Huy khách sáo thì cũng khách sáo lại. Được, có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đến. Vậy tôi đi trước đây. Tần Kỳ Huy nói, Ngô Thanh Nhàn gật đầu với anh ta. Đi thong thả nhé. Tần Kỳ Huy bước đi. Đến khi đi đến góc rẽ hành lang, anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái kia đang dựa người vào tường ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ánh đèn mờ nhạt trên hành lang bao bọc cơ thể của cô khiến nó cô đơn hơn vài phần. Ngô Thanh Nhàn đang liên lạc với hệ thống để hỏi chút tình huống của nguyên thân. Từ sau khi nhiệm vụ ở thế giới trước được hoàn thành một cách thuận lợi, hệ thống cũng ít bị động hơn. Nó thường xuyên làm nhiệm vụ cùng ký chủ, cách chương.